cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 89, có tật mới giật linh tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn tiếp tục công việc tìm ra người con gái đó, anh vẫn lang thang khắp mọi nẻo đường, những phòng trọ từ cao cấp đến thấp hèn, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình lại nực cười như vậy hết. Chặn đường người này hỏi rồi chặn đường người kia hỏi về cô gái ấy. Hơn là cô mất tích không? Bằng, nhưng anh vẫn chưa tìm được cô. Chiếc ô tô phân khối lớn của Hoàng đang lăn bánh chậm chậm trên con đường dẫn đến trường đại học Star Wars. Ngôi trường đại học nổi tiếng toàn thế giới, và anh cũng chẳng nghĩ Thiên Anh đang học ở đó. Chết rồi lại muộn, học vừa giơ tay lên xem đồng hồ, Thiên Anh vừa nhanh chóng chạy thật lực để cho kịp giờ vào lớp. Mồ hôi chảy ra khiến toàn thân cô mệt mỏi rã rời. Vì thức đêm nhiều nên mỗi sáng cô đều dậy muộn hơn so với mọi lần, nhìn thân hình gầy gò đi bao nhiêu. Kít, bánh, xe ma sát với mặt đường tạo nên một âm thanh đáng sợ. Nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy đang hấp tấp vội vã chạy. Hoàng đơ người một lúc rồi nhảy xuống xe, theo phản xạ có điều kiện. Thiên anh, gọi trong hy vọng đó là anh. Nhưng không một tiếng trả lời lại, cô gái ấy càng chạy nhanh hơn, vội vàng hơn. Anh chạy theo nhưng không kịp. Dầm, tiếng kêu của một cô gái khác vang lên, lúc bấy giờ Hoàng mới nhận ra mình va vào một cô gái. Một cô gái xinh đẹp theo nét đẹp cổ truyền của Trung Hoa, mái tóc dài xõa xuống, đôi mắt nâu nâu to tròn, khuôn mặt trái xoan mỹ miều. Anh vẫn nhìn theo bóng dáng kia mà chẳng thèm quan tâm đến người con gái ngã trước mặt. Cô tự đứng dậy phủi bụi trên quần áo và khó chịu nói. Mất lịch sự, nghe, cô nói, anh cứ ngạch mặt ra, hơi nghiêng đầu nhìn cô, nhíu mày nói lại. Tiếng Tây tiếng, tàu tôi không hiểu gì đâu mà nói, anh cười cười. Tại cô nói, tiếng Trung Hoa, nên anh chả hiểu lắm, từ bé anh chưa tiếp xúc với thứ tiếng này bao giờ, nói. Bằng tiếng Pháp, tiếng Mỹ anh mới hiểu được. Cô, gái thầm nghĩ, thì ra là người Việt Nam, sao dạo này mình có duyên với người Việt Nam thế nhỉ? Tôi nói là, mất, lịch sự, đã trễ học rồi mà còn bị tên vô ý tứ như anh va vào, ngày gì mà đen. Đuổi quá vậy trời, cô than vãn, trình độ nói tiếng Việt của cô lại được nâng cao, đã trễ rồi, cổng trường cũng đóng, cô ở ngoài luôn, không cần học nữa. Này, cô nói ai? Mất lịch sự, cô đi không nhìn đường để tôi đâm vào đó thôi. Hoàng cáu tiết. Nhìn cô, tôi nói thế thôi, mà cáu tiết à, ha ha, hay là thật người ta thường nói có tật mới giật linh. Tình, anh đúng là mất lịch sử, anh mới không nhìn đường đó thôi, mắt anh để đâu? Vậy cô trừng mắt lườm, mắt để dưới lông, mày chứ còn câu nữa, hỏi ngu anh đốp lại. Lâu lắm anh mới có cảm giác lạ lạ, như này, trêu người thật là thích, anh nói con nhà, người ta ngu anh là đồ vô giáo dục. Cô tức đến mắt nổ đom đóm. À mà này, như, nghĩ ra điều gì đó, anh kêu cô bằng giọng khác vừa nãy. Gì, cô là người Trung Quốc à, anh hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng vậy, cô gật đầu. Nhưng sao cô nói tiếng Việt thạo thế, anh ngu ngơ hỏi. Mẹ tôi là người gốc Việt, tôi là con lai mà, cô mỉm cười nói, giọng nói có vẻ hiền hơn ban nãy rất nhiều. À thì ra là vậy, mà tôi nhìn cô chẳng giống con lai gì cả, người đanh đá như cô mà lai người Việt thì thật là mất mặt người Việt chúng tôi quá, anh đá đều ban đầu. Cô nhìn anh tí nữa ngất ra đấy, vì sự đẹp trai đến mức hoàn hảo của anh. Thêm vào đó là cái vẻ mặt có gì đó lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lắng đẹp đến hút hồn, thế mà tiếp xúc mới biết anh chẳng đáng yêu tẹo nào mà còn đáng ghét từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Trừ cái mặt, GT, hám, trai đến thế đấy, nhưng cô sẽ chính thức loại cái người đứng trước mặt mình khỏi danh sách trai đẹp toàn thế giới. Cô chẳng thèm đoái hoài gì nữa nên nói tạm. Nói với người hâm, phải âm thầm chịu đựng, nên tôi sẽ chịu lần này, lần sau đừng để tôi thấy mặt. Hừ, cô nói rồi bỏ đi luôn, không quên dẫm lên chân anh một cái, để cho anh kêu trong đau khổ, còn cô thì cười ha hả. Hừ, cô giỏi lắm, anh tức tối nhìn xuống đôi giày có một vết bẩn in hình đế dép của cô gái kia mà. Lòng sôi sùng sục tưởng chừng có thể nấu chín cả người. Anh, bực tức lên xe, lau giày rồi phóng xe về. Phía cuối con đường, quán, ba đông vui náo nhiệt, cánh cửa cảm ứng lại mở ra, anh bước vào trong với gương mặt lạnh lùng, nhưng ai đâu biết ẩn chứa bên trong là gương mặt yêu tư đến phát điên. Vẫn chưa tìm được cô, anh nhớ cô vô cùng da diết, giá như hôm đó anh không lạnh lùng thì đâu đánh rơi một thứ đáng quý như cô vậy. Đúng là muốn biết thứ gì quan trọng thì hãy thử đánh mất nó. Đôi chân dài tiến về phòng VIP xa, anh mong một ngày được đưa cô đến đây để vui chơi, đưa cô đến với tất cả ba mà anh đặt tên San Anh, chưa nói với ai vì sao anh đặt tên ba như vậy, chỉ mình anh biết nó có ý nghĩa. Như thế nào nhưng anh cũng chắc chắn những người thân thiết xung quanh anh cũng hiểu được ba từ viết tắt ấy là. Xong, anh lớp, tôi muốn uống, cốc tai giống hệt hôm qua, anh ra lệnh cho quản lý Andy, cô ta thoáng cười. Rồi vâng vâng dạ dạ đi ra bên ngoài, móc pha chế cho, tôi một ly cốc tai Sling màu xanh dương, giống hệt tối hôm qua cậu làm đi cô đến quầy pha chế, ra lệnh cho người mang. Cái tên móc, cốc tai Sling, xanh tối hôm qua mang vào phòng ông chủ đó hả, móc hỏi. Đúng vậy, làm, nhanh nên cô thúc giục, dạ thưa quản lý, móc cười rồi bắt tay vào pha chế. Cẩn thận vào ông, chủ uống đấy, Andy dặn dò. Một, lúc xong, móc khéo léo nốt phần trang trí rồi trao lại ly cốc tai đó cho Andy. Cô lạnh lùng bê lấy rồi mang vào phòng VIP xa cho ông chủ. Khánh, anh đưa lên miệng thưởng thức mùi rượu có vẻ cay hơn xông đến mũi anh, vừa. Nhấp nháp, sắc mặt anh thay đổi hẳn. Choang, tiếng, vỡ vụn rơi xuống đất những mảnh vụn của ly thủy tinh lấp lánh trên sàn nhà. Dung dịch màu xanh loang nổ đáng sợ. Không, cần nói cũng biết anh đáp thẳng ly cốc tai đó xuống một cách vô tình. Không giống vị, đó, pha lại, anh nhấc mắt nhìn cô quản lý của mình. Andy run sợ rồi xin phép, ra ngoài, vẻ, mặt căm phẫn nhìn móc. Này, cậu làm ăn, cái kiểu gì đó hả? Tôi bảo pha chế giống hệt vị tối qua cơ mà cậu không nhớ à, Andy quát. À, nếu giống hệt, thì tôi không làm được thưa cô. Hôm qua gấp quá nên tôi có nhờ Lệ Băng làm hộ. Chắc ly cốc tai ông chủ uống và thích đó là do cô ấy pha chế, móc nói. Vậy thì cô ta đâu? Rồi, gọi đến pha chế nhanh nên Andy thức ánh mắt trở nên đáng sợ và có chút. Ganh ghét nổi lên, giờ này cô ấy vẫn chưa đi làm, theo lịch thì cô ấy làm đêm. Nghe, móc nói xong, sắc mặt và thái độ của Andy thay đổi như tắc kè hoa. Bây giờ mới, có 12 giờ chưa 9 giờ tối thiên anh mới đi làm, sao cho kịp pha chế đây? Suy, nghĩ một hồi lâu, cô bặm môi đi vào phòng VIP xa. Dạ thưa ông chủ, tạm thời nguyên liệu pha chế đã hết, ông chủ đợi tối được. Không ạ, tôi đã cho người đi mua bổ sung rồi, Andy vừa nói vừa run sợ sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khánh Anh không nghe mà tức điên hất cả bàn ăn vào mặt cô thì đai. Thôi được rồi cô, lùi đi anh hất hất tay, lúc cô vừa định quay mặt đi thì màn hình điện thoại của anh sáng trưng, hiển thị cuộc gọi đến. Cô thoáng giật mình khi thấy màn, hình của anh là hình của người con gái đó, Lệ Băng ư cô, lẩm bẩm trong miệng, vẫn đứng đó và không đi ra, đi ra ngoài anh, nói như quát trước khi trượt điện thoại để nghe, cô giật mình lùi thủi chạy ra, ngoài, trong đầu không ngừng nghĩ mình có nhìn nhầm không, hay chỉ là giống, nhau thôi, chứ một đứa thấp hèn đi làm thêm ở quán ba sao đủ trình độ được, ngồi, trên màn hình điện thoại của ông chủ chứ. Yun, bước từ siêu thị ra, một gã thanh niên lôi nhỏ lại một góc khuất và cười đều. Bị túm tay bất ngờ, đồ đạc trên tay bị nhỏ đáp luôn xuống đất một cách vô tâm. Nhỏ hất tay mình để thoát khỏi vòng tay bạo lực của tên con trai hống hách kia. Này, tôi quen anh. Sao, Yun hét lên tức giận nhìn tên đó bằng ánh mắt giết người. Quen đấy, rất quen là đằng khác hắn cười danh mãnh, khiến cho Yun sôi sùng sục vì khó chịu. Chả liên quan, điên hết cỡ, Yun nói rồi định bỏ đi, ngỡ là gặp tên điên nào đó. Thấy sang bát quàng làm họ, nhưng chưa đi được trọn vẹn một bước thì chân nhỏ đã khựng lại vì. Lời nói phát ra từ miệng tên kia, cái thai của em, liên quan đấy, cô, hơi lui người lại, hất hàm khó chịu nhìn tên kia và phán. Anh bị điên à, hay anh nhận nhầm người, tôi chả quen anh, tôi chưa gặp anh lần nào đâu nhé. Đừng làm tôi tức lên, anh không sống yên đâu, Yun quắc mắt lạnh lùng. Nếu tôi không sống yên thì em cũng chẳng sống yên với thằng Kevin được, hắn lại cười danh mãnh, nụ cười khả ố nhất từ trước đến nay mà Yun được thưởng thức, đôi tay hắn bỗng giơ lên toan vuốt ve. Yun nhận thức được việc làm đó, Yun né người đến tránh cái va chạm dơ bẩn đó. Kỹ thuật trên giường của em thật quyến rũ đàn ông đấy nha, hắn nói, đôi mắt nhìn Yun đầy gian xảo khiến nhỏ bất ngờ lùi về sau hai bước, ánh mắt trở nên âm u lạ thường. Thân thể như đông cứng lại vì biết rằng đó chính là lời uy hiếp dành cho cô. Cô, nghi ngờ hỏi, rốt cuộc anh là, ai, là cha của đứa bé. Đó, cha ruột, hắn chỉ vào bụng Yun, nhấn mạnh hai từ sau cùng. Cha ruột, anh nói bậy gì, thế có tin tôi cắt lưỡi của anh không, Yun tức giận lườm hắn. Tôi tin, nhưng em cũng phải tin lời tôi nói chứ. Hắn khư khư tay nói. Căn cứ đâu, anh, dựa vào gì mà nói đó là con anh, Yun bất giác sợ hãi, nhìn vào hắn đầy nghi. Hoặc, đó, xem xong em, hãy liên lạc với tôi bằng số điện thoại này, nếu em không liên lạc tôi sẽ đến. Tìm Kevin, ok hắn nói rồi bỏ đi cùng nụ cười hài lòng trên khuôn mặt. Để lại, sau lưng một khuôn mặt tái mét lại như tờ giấy trắng. Đôi mắt sâu hóm đáng sợ, nhìn vào USB trên tay, thì, ra cảnh quay có sắp đặt. Mau, chóng lấy xe rồi phóng thẳng vào nhà, nhỏ chạy vội lên nhà, bật laptop rồi cắm USB vào, quên không hỏi cái cần thiết xem ở mục nào, mất một ít thời gian để nhỏ tìm thấy cái cần xem. Cảnh, quay hơn 20 phút mới xem được 10 giây đầu, mắt của Yun trợn nên vì ngạc nhiên. Đến kinh hãi, nhỏ đưa hai tay lên bịt miệng để tránh phát ra tiếng thốt. Hốt, hoảng và lo lắng, nhỏ nhìn vào tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của tên vừa nãy mà. Nghiến răng chịu đựng, cả người run lên vì lo lắng, vội rút USB ra rồi dẫm nát. Nó, xóa hết, xóa toàn bộ dữ liệu trong đó. Tôi có thể gặp anh chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ tối nay, anh cứ đợi ở chỗ cũ siêu thị đó, rồi tôi ra cô gọi điện. Cho tên đó, nói nhanh rồi cúp máy luôn không đợi câu trả lời. Ánh, mắt xám xịt nhìn lên trần nhà, hai tay xoa bụng cười nhạt. Tuyết ơi, tối nay, đi ăn đi Nam. Dạ yêu cầu, hai mắt long lanh như cún con. Ăn ở đâu Tuyết? Hỏi, hai tay gõ phím thoăn thoắt, đôi mắt vẫn dán chặt lên màn hình máy tính. Nhà hàng Búp, gần siêu thị đó, nha nha, đang thèm. Nam cười nói, được rồi, đợi làm, nốt cái này, 8 giờ xong thì đi Tuyết nói. Ok, 8 giờ nhé, Nam nói rồi, chạy lon ton ra ngoài. Tích tắc, đồng, hồ điểm 8 giờ tròn, Nam, đã có mặt tại trận cười nhăn nhở. Cả cơ thể anh phi nhanh như cơn lốc đến chỗ. Tuyết xoay xoay vài vòng rồi đáp đất những cú bay ngoạn mục trên truyền hình thì. Người ta thường đáp đất bằng hai chân trong tư thế hiên ngang hùng dũng nhưng. Nam thì hoàn toàn ngược lại chân chổng lên trời và đáp đất bằng mông. Sau cú, ngã long trời lở đất anh đau đớn xoa xoa mông nhăn nhó đứng dậy. Thúc giục Tuyết bằng giọng năn nỉ. Tuyết ơi, đi, thôi, đói quá rồi, bụng réo rồi này. Rồi, đi, vừa, còn cười ha hả vì cú ngã đẹp mắt của Nam, cô ho nhẹ vài tiếng rồi lên. Giọng tựa như bà chủ khi nhân viên nịnh hót, Nam cười mãn nguyện rồi kéo Tuyết chạy ra xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi gara trên con đường rộng thênh thang, ánh đèn đường chiếu vàng, chiếc xe màu cam kiểu dáng thể thao nổi bật giữa dòng người về đêm tấp nập. Ô ai kia mà trông quen quen, ô Nam vừa lái xe vừa vi vu ngắm cảnh. Nhưng cảnh đẹp trước mặt hiện lên lại bị một thân hình che lấp. Làm gì mà lộ, liễu vậy trời, với, con mắt tinh anh được rèn rũa khá lâu của mình, Tuyết cười khi nhận ra đó là Yun, cô nàng với chiếc váy xòe chữ A nổi bật màu trắng sữa. Trông không khác gì, thiên thần, đây có thể gọi là thiên thần gãy cánh, vương thiên anh, chuẩn con nhỏ đó rồi. Tuyết hò hét trong xe y như chưa bao giờ được gọi tên thiên anh lần nào, cứ như gặp oppa của mình ngoài đời không bằng. Đi, cùng Nam lên chẳng cần giữ. Hình tượng, cô đập túi bụi vào xe rồi kéo tóc Nam kêu anh dừng xe lại. Kít, xe, dừng hẳn với lực ma sát mạnh khiến Tuyết suýt chút nữa thì đập đầu về phía trước, cô cằn nhằn, ai cho mày dừng, lại, đi tiếp đi. Tuyết gõ đầu Nam, một cái rõ đau, anh kêu oái oái rồi trừng mắt dọa nát. Muốn chết à, vừa kêu dừng xe lại xong, ông tát cho phát, giờ, ai bảo dừng xe, lại bao giờ, dừng thì phải báo một tiếng chứ cứ thế mà kít tí nữa vỡ mặt Tuyết. Hàm he, nhưng mà, hình, như nhỏ thiên anh đứng chờ ai hay sao ý, nhìn cái mắt ngu ngu chưa kìa, Nam đập tay vào. Vô lăng cười ha hả như phải bệnh, choang, dầm, chiếc, điện thoại trên tay Tuyết rơi xuống mang theo tiếng kêu xoang xoảng, lúc bấy. Giờ Nam, mới nhận thức được điệu cười của mình rất ư là, dễ thương, nó có sức tàn phá, ghê gớm khiến Tuyết run tay đánh rơi cả điện thoại. Quan tâm làm gì, đi ăn không, Tuyết nhặt điện thoại lên, phủi phủi bụi. Nhìn Nam bằng nửa con mắt, bụng, đang biểu tình ầm lên rồi mà còn thích lằng nhằng mãi. Quán, ăn xuất hiện trước mắt rồi, thế nhưng Tuyết bỗng giật tóc Nam làm anh kêu. Như được mùa, làm cái gì? Vậy này, trời đất ơi, đau chết má, dừng lại, đê, dừng xe lại, Tuyết hét vào tai Nam, được thưởng thức điệu hét có nghệ thuật tai của Nam như đóng băng ngàn năm, giờ bị. Gió thổi vào vừa ù vừa lạnh, tưởng chừng ngất nhưng may nội công thâm hậu nên. Anh vẫn vững vàng cho dừng xe được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con danh này dám, hẹn với trai kia. Tuyết thức tối nhìn về hướng Yun đứng, bên cạnh nhỏ là một người con trai, hắn ta thì trông nghênh ngang còn Yun thì có vẻ e dè, nén nút. Thằng cha này hâm, tránh ra anh coi phát bị Nam che mắt mất. Tầm nhìn, Tuyết véo má véo mũi anh bắt anh tránh ra. Thấy Tuyết định leo xuống, Xe, Nam, kéo lại và hỏi, này, làm gì thế? Dình chứ còn làm, gì nữa, đã yêu Khánh Anh nhà mình rồi còn lẳng lơ là không được nếu nhỏ. Ngoại, tình, thật thì Khánh Anh nhà mình đuổi thẳng cổ, không phải sướng hơn sao? Tuyết nhìn Nam, giáo huấn, không hiểu cho lắm, Nam ngô ngơ, nghịch cái mặt ra, nhìn vậy Tuyết chỉ muốn đấm cho phát cho tình. Chứ cứ ngơ, ngờ như vậy ai mà chịu nổi, óc lợn à mà không? Hiểu, lái xe đến bên đó đi rồi Dình, Tuyết thay đổi thái độ cười tinh nghịch. Với Nam, Nam bặm môi rồi. Lái xe đến gần đó. Trời đất ơi, đã. Đói rồi bà còn cứ ám, Nam cảm thán, đứng cạnh Tuyết Dình trộm kiểu vợ Dình. Chồng ngoại tình mà sốt ruột kêu, bụng biểu tình dữ dội, chỉ một lát nữa thôi. Biểu tình kết thúc cuộc kháng chiến nội tạng sẽ nổi lên làm tan nát dạ dày Nam. Luôn, mày nói nhiều bà, đập cho chết giờ, im đi, bỏ máy quay ra, à mà thôi ghi âm là đủ Tuyết dục. Trong khi Nam, hí hoáy bỏ điện thoại ra thì Yun và người con trai kia đã đi chỗ khác, ở đây nguy hiểm. Đi chỗ khác kín hơn để nói chuyện Yun nói. Ơ kìa nó đi rồi, kìa, mau đuổi theo chứ, Tuyết kéo kéo tay Nam, anh vừa móc túi quần ra đánh. Rời luôn cả chìa khóa xe, vừa chạy đến xe, leo lên xe rồi mới nhận ra chìa khóa. Không còn, anh nhìn Tuyết cười hì hì tránh tội rồi chạy đi tìm chìa khóa. Thằng kia, nó, chạy đâu mất tiêu rồi, Tuyết ngó theo bóng chiếc xe đó chạy về phía trước mà. Nóng lòng nói, chạy rồi thì, thôi, giờ đi ăn đi, đói quá rồi. Xin người rời đấy, Nam chắp tay, như cún con trông rất đáng yêu, nhưng trong trường hợp này thì đáng thương mới. Phải tí nữa thì bị Tuyết đá bay thẳng vào nhà hàng luôn rồi. Không ăn uống, nữa, về, Tuyết chốt lại một câu mà mặt Nam méo sạch. Lòng đau như cát, nước mắt đầm đìa, đến, một khu trung tâm thương mại lớn của thành phố tiếng nước chảy từ vòi phun. Nước cỡ lớn hòa vào tiếng gió vi vu, điệm buồn. Hai thứ tiếng khác nhau quyện, vào như tiếng nhạc không lời, hiu hắt đến lạ thường. Bước qua cánh cửa tròn xoay vòng là một nhà hàng sang trọng đầy đủ tiện nghi ánh. Đèn trắng sáng soi rọi trên những khe tường là những chiếc đèn vàng nhỏ được. Thắp sáng, lung linh huyền ảo, không gian ấm cúng khác hẳn với không gian thô. Giáp lạnh lẽo bên ngoài. Này, sao trong, điện thoại anh lắm ảnh gái thế, bộ chúng nó hấp dẫn thế hả, Vi cáu tiết tay. Lướt lướt trên điện thoại của Minh không ngừng. Đâu, anh tải về. Đâu, nó tự có trong máy, Minh cười cười. Thế thì anh lại, phải dùng đen trắng rồi, dùng thứ đó mới không tải ảnh linh tinh về ngắm được. Ngắm cho đã mắt thì phải xóa đi chứ, sao cứ để em thấy là sao. Bực mình, ăn, cũng không ngon, Vi vứt trả Minh điện thoại cầm đôi đũa chọc chọc vào món cá. Hấp trên bàn kiểu, giận cá chém thớt, ánh, mắt mình ánh lên một tia cười, chống cằm nhìn vẻ mặt giận dữ mà đáng yêu của. Vì, anh cứ thế cười như chúng ta, quay sang kia mà, nhìn gái kìa, Vì hất mặt sang bên phải phía cô ngồi, Minh cười cười rồi cũng. Quay theo để trêu ngươi Vì, ai ngờ bắt gặp Yun cũng ngồi bên đó, anh cười khều. Khều tay Vì, ngắm nhỏ Thiên, anh đó hả, chán mắt rồi, Thiên anh nào, nhắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tên Thiên Anh, Vi chợt buồn, chợt nhớ đến cô bạn thân của mình, lâu lắm rồi. Cô chưa được ngồi cạnh cô bạn thân đó cùng cười cùng khóc. Thời, gian trôi nhanh nên, hết 4 năm nhanh nên mà. Vi, quay mặt ra phía Minh chỉ, mắt trợn tròn lên khi nhìn thấy Yun ngồi đối diện. Với người con trai khác, trông mặt mũi tên kia có đẹp gì đâu chứ mà nhỏ vẫn. Ngoại, tình, được nhỉ, không quan tâm, đâu, Vi nói rồi quay mặt về bàn ăn của mình, chẳng thèm đoái hoài gì đến nhỏ. Nhìn mặt nhỏ là cô không thể chịu được rồi, chỉ cần nhìn thêm lúc lâu hẳn là có. Chiến tranh thế giới thứ N bùng nổ. Tôi muốn hỏi anh, tôi với anh làm như vậy lúc nào? Sao tôi không nhớ à không, sao tôi không? Biết, anh sắp đặt đúng không? Anh ghép hình đúng không? Yun nghi ngờ hỏi tên. Đối diện, hắn trưng mắt ngạc nhiên nhìn Yun, cười khanh khách. Công nghệ tiên, tiến thì tiên tiến thật nhưng ghép hình mặt em vào đoạn băng đó quả thật phải. Rất công phu tôi lại không có cái công phu đó, em từng ghép à mà em biết hay. Chỉ cho tôi phần mềm ghép đó xem nào. Hừ, tôi chưa từng, gặp anh và biết anh, không thể nào như thế với anh được, anh đừng tưởng lừa tôi. Dễ dàng cô quắc mắt với hắn. Đáng ghét thật không đâu tự nhiên vớ phải tên thần kinh này, sóng gió. Còn dài mới yên bình với tình yêu này hay sao đây? Nếu không tin, khi nào sinh đứa bé ra, em hãy cho nó xét nghiệm ADN nhé, ok, hắn nói gọn. Đầy xúc tích nghe vậy, Yun thoáng rùng mình, nhìn vẻ mặt tự tin thấy ớn của. Hắn, nhỏ không khỏi lo lắng bàng hoàng và tạm thời tin hắn. Anh cần tiền chứ, gì, anh cần bao nhiêu tôi sẽ cấp cho anh. Không, tôi không, cần tiền, thứ tôi cần là em cơ. Anh ta giở trò trêu chọc, nụ cười phảng phất. Có cứ như không khiến Yun khó chịu. Làm ơn hãy nghiêm, túc giùm tôi được không? Anh cần bao nhiêu? Nhỏ, cố gắng kìm chế cơn tức giận trong lòng, nghĩ đến hạnh phúc, nghĩ đến tương. Lại, nghĩ đến Khánh Anh, nhỏ đã cố tạo ra nguồn nước lạnh trong lòng để đánh. Bại cơn nóng bừng trong cổ họng, nếu không kịp thời ngăn cản được cơn nóng dữ, rồi ấy, nhỏ sẽ điên lên mất. 100 tỷ, hắn nói, gọn với sự tham vọng giàu sang hiện rõ lên mặt. Cái gì, anh định, giết người à? Cố kiềm chế nên cô hét nho nhỏ, đủ để hắn biết cô đang tức. Giận, máu, trong người sôi sùng sục ở cấp độ nguy hiểm, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu, đốt thân hình trước mặt mình. Kiềm chế, muốn tốt đẹp thì phải kiềm chế. Quân, tử báo thù nghìn năm chưa muộn, sao, ít so với em, à, vậy thì 150 tỷ, ok hắn cười ma mị, tôi lấy đâu ra, được số tiền khổng lồ đấy, làm ơn tha cho tôi đi, được không? Tôi sẽ không quên, ơn anh đâu, và lại tôi và anh không có thù oán gì cơ mà, nhỏ xuống giọng cầu. Xin, niềm kiêu hãnh bấy lâu bị nhỏ gạt phăng sang một bên. Tôi biết địa chỉ của cô đấy, đừng để tôi đến tận nơi hỏi cưới, hắn đe dọa bằng chiêu thức. Ngọt, ngào, hừ, nói với anh, cũng bằng thừa, anh hãy để cho tôi một thời gian, khi nào đủ tiền tôi sẽ gọi. Điện cho anh, và lúc đó xin anh hãy biến ra khỏi cuộc đời của tôi, Yun lạnh. Nhạt nói, rồi, ok, ô, Vương, Thiền Anh, đi chơi với bạn trai cơ đấy, ô, từ. Phía sau tiếng vỗ tay đôm đốp như muốn. Xé tim Yun ra thành trăm mảnh, nhỏ giật mình ngoái đầu lại. Vi và Minh đứng đó, một người lạnh tanh nhìn nhỏ, một người hớn hở nhìn nhỏ, hai vẻ mặt trái ngược. Nhau làm cho nhỏ lạnh xương sống, da gà nổi lên từng mảng. Trong đầu không khỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lo lắng, sợ sệt, không biết hai người này nghe được những gì rồi. Hai người, sao hai, người ở đây, Yun nói lắp nghe thấy tội. Ồ đây là nhà, riêng của bạn ở mà chúng tôi không ở đây được, ở đây mới biết có người như thế. Đấy, ha ha Vi nói lừng, tặng cho nhỏ một nụ cười khuyến mại làm nhỏ càng sợ. Hãi hơn, Yun, sợ tái mét mặt đứng dậy bỏ đi, nếu chỉ có Vi thì nhỏ sẽ không ngại ngần gì mà. Khiêu chiến luôn, giày có túi xách có tội gì không ném thẳng vào mặt Vi. Nhưng bên cạnh Vi lại có, vệ sĩ, thế kia, nhỏ thật không dám làm gì. Vi, cười cười nhìn Minh, tên kia cũng bỏ đi từ lúc nào không hay. Nụ cười rứt, Vi, và Minh cũng rời khỏi nhà hàng. Em nghe thấy, chuyện gì à mà nói như thật thế, Minh hiếu kỳ hỏi. Làm gì nghe thấy, gì đâu, em thử dọa nhỏ thôi mà. Hi hi cô cười vui vẻ. Ôi, nhìn cái mệt xanh, mét của nhỏ mà buồn cười vậy trái. Vi bật cười sung sướng, rồi lại trầm ngâm, nói, ờ mà sao nhỏ lại sợ xanh mặt thế nhỉ, em có làm gì đâu. Hay là có tật, giật mới linh tinh nhỉ? Đúng là, Minh, nhìn Vi lắc đầu cười. Cách chương.